Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 23, thôn Trang Thuyết Kiếm. Triệu Vương đầu đội bình thiên quan, ngồi tại trên bảo tọa, trên tay phải giống như có băng bó vết thương, nhưng ẩn vào trong tay áo, không dễ trông thấy. Triệu Vương trong mắt có một cỗ tơ máu, trên mặt còn có một cỗ điên cuồng chi sắc, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía bước vào triều đình Trang Tử. Tương Phu Tử muốn đi theo bước vào đại điện, lại bị đằng sau theo tới Liêm Pha trong nháy mắt đỡ được. Đại vương chỉ triệu kiến Trang Tử, đám người khác không được đi vào, Liêm Pha trầm giọng nói. Tương Phu Tử nhíu mày, nhưng bốn phía thủ vệ đã tiến lên. Tương Phu Tử chỉ có thể đứng ở đại điện miệng nhìn về phía nội bộ. Liêm Pha bước vào đại điện, đối Triệu Vương cung kính thi lễ. Đại vương, mặt tướng thất trách, Liêm Pha tướng quân, chuyện không liên quan ngươi. Triệu Vương hít sâu một cái nói. Liêm Pha điểm điểm, đứng ở bên trái liệt kiếm tu phía trước nhất, cùng hai nhóm kiếm tu cùng một chỗ nhìn về phía trung tâm Trang Tử. Trang Tử, nghe nói ngươi không kịp chờ đợi muốn gặp quả nhân. Quả nhân không thấy, ngươi vẫn đánh vào vương cung, muốn tìm quả nhân đấu kiếm. Triệu Vương lạnh lùng nhìn về phía Trang Tử. Hôm nay này đến, là muốn nói với Triệu Vương kiếm. Trang Tử nhìn chằm chằm Triệu Vương hít sâu một cái nói. Mặc dù là lão Triệu Vương truyền vị cho trước mắt mới Triệu Vương, cùng Tề Quốc hình thức có chút nhớ nhung tưởng, nhưng này Triệu Vương đối với mình địch ý rất nặng, để cho mình không thể không hoài nghi, không buông tha một cái cổ thực tộc chó săn. Trang Tử tự nhiên muốn mỗi cái xác định được, để tránh có chỗ sơ hở. Thuyết kiếm, ha ha ha, ta ngược lại muốn xem. Trang Tử, ngươi cùng ta nói thế nào kiếm? Hôm nay quả nhân không thấy Trang Tử, Trang Tử liền đánh vào vương cung. Chuyện hôm nay, quả nhân tất lan truyền thiên hạ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi Trang Tử hậu đức, đến cùng phải hay không chỉ là nghi ngờ thiên hạ chi giả mặt? Triệu Vương đối xử lạnh nhạt nói ra. Cả điện kiếm tu cũng từng cái dương mắt lạnh lẽo Trang Tử. Trang Tử dò xét vung tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Xì, ngâm, trường kiếm vù vù, vang vọng toàn bộ triều đình. Trang Tử, ngươi muốn làm gì? Liêm Pha biến sắc, nhất thời ngăn tại Triệu Vương trước mặt. Thuyết kiếm, tự nhiên muốn dùng kiếm a. Trang Tử thản nhiên nói. Trên bảo tọa Triệu Vương lại là biến sắc. Thanh kiếm này, làm sao trong tay ngươi? Triệu Vương nhận biết kiếm này. Trang Tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương sắc mặt khó coi nói. Cái này nên ta kiếm, ta sao lại không biết? Hừ, ngươi là đến động thủ với ta. Trang Tử híp mắt nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương giờ phút này tâm tình rất lợi hại kích động. Liêm Pha, động thủ, cho ta đem Trang Tử trảm sát. Nhanh. Triệu Vương kích động, nhượng Trang Tử càng phát ra nghi hoặc. Liêm Pha nắm lấy trường kiếm, nhất thời trần chờ. Triệu Vương, ngươi cũng đã biết, trên đời này có tam kiếm. Trang Tử nhìn về phía Triệu Vương. Cái gì tam kiếm? Triệu Vương tâm tình kích động trừng mắt Trang Tử. Kiếm thứ nhất, kêu thứ nhân chi kiếm. Thứ nhân chi kiếm, chảm đầu lâu, bổ xuống lá gan phổi. Xính cá nhân chi hung uy, triển thứ nhân chi dũng vũ, đến tư nhân tên lợi, cùng thương sinh không đại ích. Trang Tử trầm giọng nói. Thứ nhân chi kiếm, Triệu Vương sắc mặt khó coi nói. Ngươi thu thập bọn này kiếm tu, cũng là thứ nhân chi kiếm. Bao quát Liêm Pha chi kiếm đạo, cũng là thứ nhân chi kiếm. Thỏa mãn bản thân tư dục, làm sằng làm bậy, há hiểu thương sinh nỗi khổ. Thứ nhân chi kiếm không địch lại quyền uy. Thứ nhân chi kiếm không địch lại đạo đức. Thứ nhân chi kiếm không địch lại nhân nghĩa. hôm nay dám xuất kiếm, ngày mai thiên hạ, chúng sinh cùng thảo phạt phạt. Trang Tử lạnh lùng nói ra, cách đó không xa Liêm Pha lại lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, cũng không dám tiến lên, một đám kiếm tu gặp Liêm Pha cũng không dám động thủ. Nhất thời chỉ có thể đè lại chuôi kiếm, không dám lên trước, chúng kiếm tu cũng không ngốc. Trang Tử nói cũng không sai, đối Trang Tử, ngươi dám động thủ, đối Đại Đức Thánh Nhân động thủ, cái kia chính là đại gian đại ác, thiên hạ có là vô số kiếm hào sẽ đến giết ngươi mà dương danh thiên hạ. Chính mình đến đây bảo hộ Triệu Vương, cũng không phải đến tìm cái chết a. Động thủ a, các ngươi làm sao còn chưa động thủ? Triệu Vương gào thét lấy, Đại Vương, Trang Tử là Đại Đức Thánh Nhân, chúng ta, Liêm Pha khổ sở nói, Liêm Pha không dám động thủ a. Hừ, không dám động thủ, Liêm Pha, các ngươi quá khiến ta thất vọng, chẳng lẽ còn nhìn không ra Trang Tử đường đi? Hừ, muốn giết ta, mơ tưởng, các ngươi không dám động thủ, ta đến, Triệu Vương quát lạnh một tiếng, xì, ngâm. Triệu Vương đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, một cỗ âm khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vương cung. Âm khí trong, tựa hồ có nữ tử thút thít thanh âm. Trường kiếm âm lãnh, trực chỉ Trang Tử mà đi. Mạc Tà kiếm, ngoài điện Tương Phu Tử đột nhiên nhãn tình sáng lên. Mạc Tà kiếm, thập đại thánh kiếm chi chí tình chi kiếm. Trang Tử đối xử lạnh nhạt nói, hừ, ngươi ngược lại là nhận ra. Triệu Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta làm sao lại không nhận ra. Năm đó vẫn tại thiên ngoại, cùng Liêm Pha bọn người cùng một chỗ chém qua Dương Chu. Mạc Tà, ngươi bây giờ muốn hộ vệ Triệu Vương, muốn giết ta. Trang Tử một tiếng gào to, Mạc Tà kiếm, Trang Tử không thể quen thuộc hơn được. Chuôi kiếm này, chính là Âu Giá Tử nữ nhi, cũng chính là Can Tương thê tử, dĩ thân tế kiếm mà thành, cùng Can Tương kiếm chung vì chí tình chi kiếm. Can Tương kiếm là hùng kiếm, Mạc Tà kiếm vì thư kiếm. Ông, Mạc Tà kiếm hơi hơi chiến minh, nhưng không có phản ứng Trang Tử. Trang Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại. Triệu Vương, ngươi phong Mạc Tà ý thức. Hừ, Trang Tử, ta kiếm dựa vào cái gì nghe ngươi? Ngươi không phải muốn đấu kiếm sao? Đến a, ta lấy khí số điều động nhất quốc chi thế. Ta nhìn ngươi cản không chống đỡ được ta một kiếm này. Triệu Vương trợn mắt nói, lấy thanh kiếm, điều động nhất quốc chi thế? Cái này không phải liền là trước đây không lâu Tề Vương một kiếm kia. Một kiếm kia mạnh. Tự liền vương tiễn cũng trong nháy mắt chém vào tinh không trọng thương. Như khai thiên tích địa đánh đâu thắng đó. Đây là ta muốn nói kiếm thứ hai. Ngươi xác định ngươi thực biết dùng. Chư hầu chi kiếm, lấy thanh kiếm làm vật trung gian. Lấy dân tâm làm kiếm ý. Lấy quốc dân khí lực làm kiếm lực. Kiếm này, đối đầu làm theo với thiên mà thuận theo nhật nguyệt tinh thần. Đối hạ bắt trước tại đất mà thuận theo bốn mùa danh sách. Ở giữa làm theo thuận hòa dân ý mà yên ổn tứ phương. Loại này kiếm nhất sáng sử dụng. Thật giống như lôi đình rung động bốn cảnh bên trong. Không có không quy phục mà nghe theo quốc quân hiệu lệnh. Đây là chư hầu chi kiếm. Trang Chu đối xử lạnh nhạt nói. Hừ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng... ta sẽ dùng Triệu quốc chi lực, nghe ta điều động. Triệu Vương trên mặt âm tình bất định nói. Triệu Vương mặc dù biết cái này dụng pháp, nhưng không có Trang Tử nói như thế khoa trương a. Chẳng lẽ ta dùng là sai? Ngang, Triệu Vương đỉnh đầu, khí số kinh long chợt hiện, tựa như muốn đem Triệu Vương thanh âm truyền đạt thiên hạ. Tụ đến toàn Triệu quốc bách tính lực lượng. Trang Tử nhìn chằm chằm Triệu Vương, lộ ra một tia cười lạnh, người đã vẫn có thể hiểu thấu đáo chư hầu chi kiếm. Thi triển ra, có thể chưa chắc có đại hiệu quả. Lại nói, ngươi đối ta dùng kiếm, có thể được dân tâm, cả nước bách tính hội mượn lực ngươi, không được ưa chuộng, như thế nào dùng cái này chư hầu chi kiếm, ngươi có ý tứ gì? Triệu Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta còn có kiếm thứ ba, thiên tử chi kiếm, ngươi có thể nghĩ nghe. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, thiên tử chi kiếm. Triệu Vương trong mắt âm tình bất định, thiên tử chi kiếm, cầm Yến Khê Thạch Đầu Sơn làm mũi kiếm, cầm Tề Quốc Thái Sơn làm kiếm nhận, cầm Tấn Quốc cùng Vệ Quốc làm kiếm tích, cầm Chu Vương Kỳ cùng Tống Quốc làm kiếm hoàn, cầm Hàn Quốc cùng Ngụy Quốc làm chuôi kiếm, dùng Trung Nguyên bên ngoài bốn cảnh đến băng bó, dùng Tứ Quý đến hạng khỏa, dùng Bột Hải đến quấn quanh, dùng Hằng Sơn làm dây buộc, dựa vào ngũ hành đến thống ngự, dựa vào hình luật cùng đạo đức đến phán đoán suy luận. Tuân âm dương biến hóa mà tiến thối, tuân theo xuân thu mùa mà tiếp tục, tuân theo thu đông đến mà vận hành. Loại này kiếm, hướng về phía trước làm theo không hề trở ngại, giơ lên cao cao thì không vật ở trên, ấn kiếm tương hướng hạ làm theo đánh đâu thắng đó, huy động lên đến làm theo bằng nhược vô vật, cắt đứt phù vân, chạm xuống đoạn địa kỳ. Loại này kiếm nhất sáng sử dụng, có thể tu chỉnh chư hầu, làm thiên hạ quy phục, là vì thiên tử chi kiếm. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Triệu Vương trong mắt một trận âm tình bất định, ta ý là, sau lưng ta, có toàn bộ thiên hạ, toàn bộ bàn cổ thế giới, thiên tử chi kiếm, thiên địa vạn vật kết hợp một kiếm, có thể tụ toàn bộ bàn cổ thế giới làm việc cho ta. Ngươi kiếm chỉ đến từ quốc dân nhân tâm ban cho, mà ta kiếm, hạ nhưng phải thương sinh chi tâm tụ lực, nhưng phải thiên đạo mượn lực, thiên địa vạn vật chi lực, hội tụ ta kiếm, liền là đến từ bàn cổ thẩm phán. Trang Chu quát lạnh một tiếng, oanh, dậm chân ở giữa, nhất phẩm thiên nhãn nở rộ tại hàm đan thần trên không. Toàn bộ hàm đan trong nháy mắt tối xuống, nhất phẩm thiên nhãn dưới, vô số thiên đạo tại hàm đan chợt hiện, cuồn cuộn thiên địa lực lượng tụ đến. Sau lưng Trang Tử ngưng tụ ra một cái ngập trời cự nhân. Người khổng lồ kia ẩn chứa một cỗ kinh thiên động địa lực lượng. Cỗ lực lượng kia làm cho tất cả mọi người đều tâm thần cự chiến. Hàm đan sở hữu bách tính nhất thời tại cái này khủng bố uy thế quỳ xuống tới. Trang Chu lấy nhất phẩm thiên nhãn, điều động sở hữu thiên đạo chi lực, tụ ra một cái cự nhân hư ảnh. Nhất thời làm cho cả Triệu Vương triều đình đều rung động không thôi. Bảo hộ đại vương, Liêm Pha nhìn thấy người khổng lồ kia nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Mà còn lại kiếm tu, đại bộ phận đều bị người khổng lồ này khí thế ép tới quỳ rạp trên đất. Này còn có tâm tư bảo hộ Triệu Vương a. Triệu Vương cũng liền có khí số kim long che chở, mới miễn cưỡng không có quỳ xuống. Thiên tử chi kiếm, bàn cổ thẩm phán, Triệu Vương cả kinh kêu lên, đây chỉ là hình thức ban đầu, thiên mà không thể nghịch, nơi này là ta bàn cổ thế giới, thiên tử chi kiếm đệ tam thức, bàn cổ thẩm phán, Triệu Vương, ngươi có thể muốn thử một chút. Trang Chu lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vương, thiên tử chi kiếm đệ tam thức, bàn cổ thẩm phán, Trang Chu trong tay không có kiếm, nhưng lại tựa như có được thiên địa tối cường chi kiếm, dậm chân bên trong, một cỗ cường đại kiếm ý bay thẳng Triệu Vương mà đi. Đến liền tâm tình kích động Triệu Vương, nhất thời sụp đổ mà lên. Ha ha ha ha, Triệu Trương a Triệu Trương, ta không nghĩ tới, ngươi liền Trang Tử đều mời đến, đoạn thời gian trước ám sát tại ta, hiện tại dùng cái này diệt quốc chi lực đến hủy ta. Tới đi, tới đi, tới giết ta đi, Trang Tử, ngươi đường đường đại đức thánh nhân, nối giáo cho giặc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Triệu Vương khóc giống mà lên, Triệu Vương vừa khóc giống, nhượng Trang Tử biến sắc, tựa như phát hiện cái gì không đúng. Bành, Trang Tử vung tay lên, Nhất thời trên bầu trời nhất phẩm thiên nhãn khép kín, 3000 thiên đạo biến mất, này cực lớn bàn cổ hư ảnh cũng tiêu tán trống không. Vừa mới bắt đầu ngày mới uy nhất thời không còn sót lại chút gì. Ngươi nói cái gì? Triệu Trương, mắc mớ gì đến Triệu Trương? Trang Tử sầm mặt lại, ngươi không phải thụ Triệu Trương chi mời, tới giết ta sao? Triệu Vương trong mắt vẫn như cũ có hoảng sợ oán hận. Trang Tử nhíu mày, vào thời khắc này, một bóng người từ đằng xa phóng tới. Không tốt, chủ thượng, Trang Tử, An Dương quân Triệu Trương. Không có bắt lấy, một người nam tử nhất thời xông tới. Bình Nguyên quân, Liêm Pha ngạc nhiên nhìn về phía này chạy tới nam tử. Chuyện gì xảy ra? Tương Phu Tử trợn mắt nói. Bình Nguyên quân lập tức lo lắng nói, dựa theo chủ thượng chi lệnh, chúng ta triệu tập đại lượng binh mã, cường giả, trước đi bắt An Dương quân Triệu Trương. Thế nhưng là, An Dương quân Triệu Trương cực kỳ cảnh giác, trong nháy mắt điều động số lớn binh mã cường giả chống cự, đồng thời hướng về Hàm Đan mà đến. Có ý tứ gì? Tương Phu Tử cau mày nói. Này An Dương quân Triệu Trương, sớm liền chuẩn bị tạo phản, chúng ta nhất động, hắn tưởng rằng Triệu Vương phái đi người, liền lập tức hạ lệnh xuất binh đánh chiếm Hàm Đan, chiếm lấy vương vị, chúng ta cũng là một đường đại chiến. Chờ vừa mới vọt tới Hàm Đan, chợt thấy Hàm Đan bên trong một cái thông thiên triệt địa cự nhân. Này Triệu Trương hoảng sợ, trong nháy mắt chạy. Chúng ta đại lượng người đuổi theo, lại bị hắn chạy. Bình Nguyên quân lo lắng nói, các ngươi nhiều người như vậy, bắt cái Triệu Trương đều bắt không được. Tương Phu Tử trừng mắt cả giận nói, Trang Tử đã đối xử lạnh nhạt xem ra. Tương Phu Tử, ta liền bàn giao ngươi một sự kiện, vẫn để ngươi tự mình đi bắt Triệu Trương. Ngươi tràn đầy tự tin nói, khẳng định không có vấn đề. Bây giờ người chạy, người giải thích thế nào? Tương Phu Tử sắc mặt một trận khó coi, nỗi buồn mắt nhìn Triệu Vương trường kiếm trong tay, khổ sở nói, Trang Tử yên tâm, ta hiện tại liền đi đem Triệu Trương đuổi bắt. Triệu Trương nếu là chạy, người sao cũng liền không cần phải tồn tại. Hừ, Trang Tử hừ lạnh một tiếng, Tương Phu Tử một buồn bực, nhưng cũng không dám phản bác. Lôi kéo Bình Nguyên quân, trong nháy mắt xông lên trời, đuổi theo Triệu Trương, mà đại điện bên trong, Triệu Vương trừng mắt thật không thể tin nhìn về phía Trang Tử. Trang Tử, ngươi không phải Triệu Trương mời tới giết ta à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?